Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 108 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 853 Giáp Mặt Xử Phạt. Rất nhiều thân quân cách sông nhìn, giọng điệu bi phẫn đến cực điểm. Kể tiếp, đối diện đã xảy ra một màn làm cho bọn họ xem không hiểu. Không biết bắt đầu từ khi nào, một đám xương xám bỗng nhiên bao phủ thi thể của Lạp Kiệt, Tạp Đế cùng Sa Nhĩ Mã. Hơn nữa không có ngừng khuếch tán, thi thể hơn 10 thân quốc hộ vệ quân bị người Trung Quốc giết chết, quỳ gối trước cái tấm bia đá kia, cuối cùng đã bị xương xám bao phủ. Trong xương xám yên tĩnh như chết, thân quốc hộ vệ quân ồn ào bên kia bờ sông cũng chậm rãi an tĩnh lại. Xương xám này làm cho bọn họ tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, một loại không khí khủng bố lan tràn ra trong thân quân. Ngao Nhuận đứng xa xa nhìn cái đám xương xám đó, trong lòng cũng cực kỳ không có thoải mái, cẩn thận hỏi Lý Mộ: "Chủ nhân, bọn họ đang làm cái gì?" Lý Mộ thản nhiên nói: "Luyện thi." Ngao Nhuận hít mạnh vào một hơi, những người thân quốc này cũng quá thê thảm rồi, chết cũng không có được yên, còn phải bị người ta luyện chế thành cương thi. Tuy hắn không có đồng tình những kẻ so gián còn không có điểm mấu chốt hơn, nhưng vẫn không khỏi tự đáy lòng, cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho hắn nghĩ kỹ mà sợ, vừa rồi ánh mắt chủ nhân nhìn những cái thi thể kia khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Ngao Nhuận sau khi mà cẩn thận nhớ lại, thân thể không khỏi run run. Đó không phải là ánh mắt lúc chủ nhân vừa mới bắt giữ hắn, nhìn hắn sao? Chẳng lẽ lúc đó chủ nhân tính mang hắn luyện thành thi thể? Nghĩ đến đây, Ngao Nhuận nghĩ lại mà còn sợ. Nếu không phải lúc đó hắn cơ trí, chỉ sợ bây giờ đã trở thành một khối giao thi nghe lời. Một cảm giác nghĩ lại thấy sợ lan tràn toàn thân. Ngao Nhuận hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi: "Làm gì vậy?" Ngao Nhuận nuốt một ngụm nước bọt, quỳ trên mặt đất thuận thế nói: "Chủ nhân, chân của ngài có mỏi không vậy? Ta giúp ngài đẫm một chút nha." Ngao Xưng Tâm cũng vội vàng chạy tới, đứng phía sau Lý Mộ nói: "Được, ta giúp ngươi bóp vai." Ở bên cạnh nam nhân ngày càng lâu, cái chuyện đáng sợ nàng nhìn thấy càng nhiều. Trước kia nàng cho rằng chết là xong hết mọi chuyện thôi, không ngờ tử vong cũng không phải là chấm dứt. Nàng khó có thể tưởng tượng người ta sau khi mà chết, thi thể còn phải gặp tra tấn như vậy. Bên cạnh Trương Thống Lĩnh, một văn thư yết hầu giật giật hỏi: "Tướng quân, bọn họ đã chết, chúng ta như vậy có phải không quá nhân đạo không?" Trương Thống Lĩnh nhìn hắn một cái lạnh lùng hỏi: "Nhân đạo? Cái gì là nhân đạo? Nhân đạo chính là tướng sĩ, dân chúng của chúng ta, phải chịu người thân quốc quấy rầy không ngừng sao? Ta nói cho ngươi cái gì là nhân đạo? Nhân đạo chính là dùng hết toàn lực của chúng ta bảo hộ dân chúng Đại Chu. Bất cứ kẻ nào dám xâm phạm Đại Chu của ta đều phải trả giá thê thảm đau đớn, cho dù bọn họ đã chết, thi thể phải tiếp tục chuộc tội." Văn thư đó nuốt nuốt nước bọt, cúi đầu không có hỏi nhiều nữa. Một canh giờ sau, bờ Nam, ở sự chờ đợi bất an của mấy trăm hộ vệ thần quốc, sương mù màu xám bờ bên kia rốt cuộc dần dần tan đi. Trong sương xám, trừ có 3 người Trung Quốc, còn có hơn 10 bóng người chỉnh tề đứng thẳng, trên người tản ra khí tức quỷ dị. Thời điểm nhìn thấy những người đó, trong thân quân vô số người sắc mặt đã biến đổi. Đó là Sa Nhĩ Mã sao? Hắn rõ ràng đã chết rồi, sao lại có thể sống? Lạp Kiệt và Tạp Đế cũng bên trong, bọn họ đây là làm sao vậy chứ? Gia Nội Thập, Tô Tháp Nhĩ, người chết đi đều có thể sống lại, người Trung Quốc rốt cuộc đã làm cái gì đối với bọn họ rồi? Đó là ba lập đặt đại nhân sao? Hắn 3 năm trước chính là cường giả cảnh giới thứ 5, thế mà cũng chết trong tay của người Đại Chu. Đáng sợ, bọn họ đã chết lại còn không được ngủ yên. Lúc này vẻ mặt của đám thân quốc hộ vệ quân đã từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Bằng hữu đồng bạn của bọn họ sau khi mà chết không được yên nghỉ, biến thành cái loại tồn tại khủng bố này, so với khai chiến cùng với Đại Chu càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn. Ba người bọn Trần Thập Nhất lắc lắc cái chuông trong tay, các cương thi do thi thể phạm nhân của thân quốc luyện thành liền theo bọn họ bật nhảy đi xa. Một canh giờ này tiến hành chỉ là bước đầu tế luyện, sau khi mà hoàn thành toàn bộ tế luyện, những cương thi này mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lý Mộ nhìn phản ứng của những người thân quốc bờ bên kia, xoay người rời đi. Hắn muốn trước mặt của bọn họ mang những người đó luyện thành cương thi, khiến cho họ thấy rõ ràng kết cục xâm phạm Đại Chu so với tử vong còn khủng bố hơn. Trong doanh trướng, Lý Mộ nói với Trường thống lĩnh, Bảo văn thư trong quân viết một công văn do quan phủ địa phương của Nam quận dán ở các nơi trong thành. Về sau giết mỗi một kẻ đến xâm phạm đều phải báo cho mọi người. 7 ngày sau, quan các trạm gác của Nam dân báo cáo, mấy ngày nay người thân quốc không có động tĩnh lạ, các huyện cũng chưa từng có chuyện nhiễu loạn dân chúng xảy ra. Một loạt thủ đoạn sấm sét này cuối cùng mang người thân quốc hoàn toàn trấn trụ. Lý Mộ thông qua linh loa hỏi nữ hoàng, trong tổ miếu đỉnh niệm lực Nam quận ánh sáng vàng lại bừng lên, tuy chưa có khôi phục như bình thường nhưng mà vẫn nghĩ đó là vấn đề thời gian. Nghiêm trị xong cái đám người thân quốc, khiến cho niệm lực dân chúng Nam quận tăng vọt, chỉ cần có thể duy trì Nam quận yên ổn, chuyện niệm lực liền có thể giải quyết. Tuy hắn mới đến Nam quận chưa tới nửa tháng liền giải quyết hai vấn đề, nhưng mà Lý Mộ không có tính cứ như vậy mà trở về. Thân quốc cơn giận này hắn không có thể nuốt xuống. Đại Chu đối với thân quốc không có tâm tư khác. Thứ nhất, Đại Chu lãnh thổ đủ lớn, không có bao nhiêu hứng thú đối với chiếm lĩnh thân quốc. Nếu không, thân quốc trăm năm trước đã bị nhập vào bản đồ của Đại Chu rồi. Thứ hai, Ung quốc, Cảnh quốc, Long quốc các nước văn hóa tương tự, chung ngôn ngữ với Đại Chu. Quốc dân các quốc gia chỉ từ trên bộ dạng khó có thể phân biệt, nhưng mà thân quốc khác, bộ dạng người thân quốc khác biệt rất lớn đối với các quốc gia. Văn hóa tập tục cũng rất khác. Đối với các nước của Tổ Châu mà nói, bọn họ là dị tộc. Đại Chu chỉ muốn giữ một mẫu ba phần đất của mình, không có hứng thú đối với chiếm lĩnh đất của dị tộc. Nhưng mà từ khi Đại Chu lập nước đến nay, thần quốc không có ngại phiền hà, bên bờ vực tìm chết điên cuồng thử. Phàm là Đại Chu gặp nạn, thần quốc nhất định nhân lúc nhà cháy mà hôi của. Nhiễu loạn lòng dân, niệm lực của Nam quận, tuy không có tạo thành được thương tổn quá lớn đối với Đại Chu, nhưng cũng đủ để ghê tởm. Chương 854, lực lượng thiên địa dị biến. Lý Mộ không có thể dẫn quân tấn công thân quốc. Dù sao, thân quốc tuy là thực lực không có bằng Đại Chu, nhưng mà cũng không phải quả hồng mềm. Đại Chu tất nhiên có thể thắng, nhưng mà cũng sẽ cho hạng người rắp tâm bất lương khác cơ hội để mà thừa dịp sao? Một khi mà nhiều chỗ thụ địch, đế quốc cường đại nữa cũng có khả năng bị kéo sập. Nhưng mà bảo hắn nuốt xuống cơn giận này, Lý Mộ không làm được. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt còn có một việc. Lý Mộ ngồi trong liều nói, Xưng Tâm, ngươi tiến vào đi. Hắn vừa mới dứt lời, liền có một bóng người vội vàng chạy vào. Ngao Xưng Tâm thấp thỏm đứng trong liều, chờ Lý Mộ phân phó. Lý Mộ dương mắt nhìn về phía nàng hỏi, ngươi nói ngươi ở thần quốc bị người ta đoạt nội đan sao? Ngao Xưng Tâm lập tức giơ tay phải nói, ta thề đều là thật. Lý Mộ chưa có hoài nghi lời của nàng, sự cường đại của Long tộc là không thể nghi ngờ. Nếu nội đan của nàng còn, Lý Mộ bắt nàng chưa chắc nhẹ nhàng như vậy. Cho nữ hoàng một con rồng cũng không có nội đan, tỏ ra mình không có mang nàng để trong lòng. Trước khi mà tặng cho nữ hoàng, cần phải mang nội đan của nàng tìm trở về. Lý Mộ hỏi, người nào đoạt nội đan của ngươi? Hắn bây giờ ở đâu, thực lực ra sao? Ngao Xưng Tâm ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, ngẩn ra một lát nói, ta không có biết bây giờ hắn ở đâu nữa, nhưng mà ta có thể cảm ứng được vị trí nội đan. Thực lực của hắn hẳn là cảnh giới thứ 6 của nhân loại các ngươi. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng thản nhiên nói, mang ta đi tìm hắn đi. Thần quốc Nam Bang. Trên bầu trời, Ngao Xưng Tâm ngồi trên một chiếc thuyền bay, trong lòng khó có thể hình dung là cái cảm giác gì. Tuy nói nàng lần nữa rơi vào trong tay của nhân loại, nhưng nhân loại này chưa thế nào đối với nàng, ngược lại mang nàng đi tìm về nội đan của nàng. Điều này làm cho nàng vốn tưởng rơi vào trong ma trảo, trong lòng sinh ra chênh lệch không nhỏ. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, chưa quay đầu hỏi, còn xa bao nhiêu? Ngao Xưng Tâm chỉ ta về phía trước nói, ở ngay phía trước ta có thể cảm ứng được cách nội đan càng lúc càng gần. Lý Mộ tăng tốc thúc giục thuyền bay, Khi bay tới trên không đồng bằng của nơi nào đó, thuyền bay bỗng nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc hạ xuống. Ở ngoài thôn trang, trong một bụi cỏ rậm rạp, truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu cứu của nữ tử. Năm nam tử cười dâm đảng, thô bạo, xé rách quần áo trên người của nàng. Tiếng của nữ nhân như xé tim xé phổi, mang theo tuyệt vọng, rốt cuộc kinh động gia đình đầu thôn. Một nam tử chạy đến, đứng ngoài bụi cỏ lớn tiếng nói, các ngươi đang làm cái gì? Năm người quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ nữ nhân ở trên cỏ. Nam tử đó nhìn da thịt của nàng lõa lồ ở bên ngoài, trong mắt hiện lên một ánh sáng dâm dục, cởi áo dài trên người, chậm rãi đi đến. Nữ tử nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng mà ngay tại thời điểm, sáu người chuẩn bị mang một cái tầng quần áo cuối cùng trên người nàng xé rách ra, thân thể của bọn họ bỗng nhiên rời mặt đất bay lên, chậm rãi lơ lửng trong không trung. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lý Mộ giương tay, trong tay xuất hiện một bộ quần áo đó tự động bay đi, đắp trên người của nữ nhân kia. Nữ nhân dỗ dàng dùng quần áo quấn lấy thân thể. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn phía sáu người đó. Sáu người chỉ cảm thấy giữa hai chân đau đớn một trận, sau đó trực tiếp ngất đi. Ngao Xưng Tâm đứng phía sau của Lý Mộ dùng trộm đánh giá hắn. Nàng phát hiện mình không có thể nhìn thấu nam nhân này. Đại Chu và Thân Quốc rõ ràng là địch quốc. Người Thân Quốc ở Đại Chu làm nhiều chuyện quá phận như vậy, hắn giết người Thân Quốc dứt khoát lưu loát. Ngay cả mắt cũng không có chớp một cái, lại nguyện ý cứu nữ tử Thân Quốc này, cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì nữa. Ngã tay á, ngã tay á. Ở nơi xa truyền đến tiếng của nam tử. Nữ tử kia dùng quần áo Lý Mộ cho quấn người hướng về nơi xa mà chạy. Rất nhanh, nàng liền cùng với một nam tử lại trở về quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cảm tạ đối với Lý Mộ cùng Ngao Xưng Tâm. Trước khi mà đến Thân Quốc, Lý Mộ đã thông qua Ngọc Giảng Trương Thống Lĩnh để mà học tiếng Thân Quốc. Đối với bọn họ tu hành giả như vậy mà nói, căn bản không có tồn tại chướng ngại ngôn ngữ gì. Đối mặt với hai người cảm tạ, Lý Mộ chưa mở miệng, mang theo Ngao Xưng Tâm một lần nữa bay lên trời cao. Hắn giết những người Thân Quốc kia là vì tướng sĩ hy sinh và dân chúng vô tội của Đại Chu. Cứu nữ tử Thân Quốc này cũng chỉ là vì bản tâm. Chỉ trước khi đi, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia thêm một cái, trong mắt có một tia lạ hiện lên. Trên thuyền bay, Ngao Xưng Tâm tựa như nhận ra cái gì, nói với Lý Mộ, người kia rất kỳ quái. Lý Mộ thuận miệng hỏi, ngươi đã nhìn ra cái gì? Ngao Xưng Tâm nói, linh khí, trên người của hắn tụ tập rất nhiều linh khí. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống dưới một cái, chịu Lão Dương ảnh hưởng, hắn đọc không ít sách. Trong mắt nhìn thấy đương nhiên không chỉ có linh khí. Một người chưa từng tu hành, chung quanh thân thể tụ tập linh khí nồng đậm như vậy, chỉ có thể nói rõ, gã là thể chất đặc thù, phi thường có khả năng là trời sinh linh thể hiếm thấy. Tên như ý nghĩa, gã có thể lấy thân thể bản thân hấp dẫn linh khí. Đây là thể chất so với ngũ hành chi thể, thuần âm, thuần dương, càng thêm thích hợp tu hành. Quyền chân tử, đó là trời sinh linh thể, bằng vào cái loại thiên phú này, thêm một truyền thừa môn phái, hắn mới ngồi lên vị trí trưởng giáo của Phù Lục phái. Người trẻ tuổi Thân Quốc kia, nếu sinh ra ở Đại Chu, khẳng định là thiên tài các môn phái lớn, đánh dở đầu cũng muốn tranh đoạt. Đáng tiếc, gã sinh ở Thân Quốc. Nhìn quần áo, gã hẳn là tiện dân thấp nhất. Hoàng thất Thân Quốc mang quốc dân chia làm bốn bậc, tu hành giả tông phái cùng với hoàng thất là một bậc, quý tộc một bậc, thương nhân một bậc, dân chúng bình thường là bậc hạ đẳng nhất. Cũng chính là tiện dân, mà tiện dân không thể tiếp nhận giáo dục, không thể tu hành, thiên phú cao tới đâu cũng là phí công. Tu hành đến nay, Lý Mộ sớm cảm nhận được, thiên phú tất nhiên có thể khiến tu hành làm ít hưởng nhiều, nhưng mà nổi lên tác dụng có quyết định, một là cố gắng, hai là cơ duyên. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là truyền thừa. Trời sinh linh thể tu hành 100 năm không bằng kẻ thường phú bình thường tiếp nhận một đạo đế khí. Dù sao, một người trăm năm cố gắng, vô luận thế nào cũng không so được với ức dạng dân chúng của Đại Chu cùng nhau cố gắng mấy năm. Chương 855. Trên đường tu hành, cái gọi là tuyệt đỉnh thiên tài cuối cùng đại bộ phận đều bình thường giữa đám đông. Hắn rất nhanh mang cái việc này ném đến sau đầu. Lúc này Xuân Tâm bỗng nhiên chỉ vào một ngọn núi thấp ở phía trước kích động nói, ta cảm nhận được rồi, nội đan của ta ở ngay nơi đó. Lý Mộ đứng trên thuyền bay, nhìn về phía ngọn núi thấp ở nơi xa. Phần đỉnh của ngọn núi thấp là một chùa miếu xây dựng tráng lệ, một loạt bậc đá từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi. Trên bậc đá còn có không ít người đang thong thả trèo lên. Bọn họ đi mỗi vài bước, quỳ xuống dập đầu một cái. Từ trên người của bọn họ tản mát ra khí tức niệm lực nhàn nhạt. Cảnh nội thân quốc, giáo phái thịnh hành, nơi này cũng là nơi Phật môn khởi nguyên. Vô số giáo phái thịnh hành điều này, ngay cả hoàng thất thân quốc cũng là dùng thủ đoạn giáo phái khống chế thân quốc. Thân quốc tuy là diện tích quốc thổ kém Đại Chu, nhưng mà dân cư phi thường nhiều, phi thường thích hợp giáo phái phát triển. Nơi này hiển nhiên là chỗ sơn môn của một giáo phái nào đó. Lý Mộ cùng Xuân Tâm chưa có tới gần, từ trong chùa miếu kia bỗng nhiên bay ra một bóng người. Đó là một nam tử dáng người khôi ngô, trên người cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu không có tóc. Trong tay cầm một cây thiền trượng, nhíu mày nhìn Ngao Xuân Tâm hỏi, Nghiệt Long, ngươi không thủ ở trong hồ, tới đây làm gì? Ngao Xuân Tâm đứng trên thuyền bay, quay đầu nhìn Lý Mộ một cái, to gan nói, mang nội đan của ta trả lại cho ta đi. Nam tử đầu trọc cười khẩy một tiếng nói, muốn nội đan tự mình tới lấy đi. Xuân Tâm nhìn về phía Lý Mộ, Lý Mộ thản nhiên nói, hắn muốn ngươi lấy, ngươi tự mình đi lấy đi, yên tâm, ta ở bên cạnh lượt trận cho ngươi. Lúc có nội đan, nàng cũng không phải là đối thủ của tên trọc này, mất đi nội đan rồi càng thêm đánh không có lại hắn. Nhưng mà giờ phút này nàng không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể gọi ra hai thanh hải xoa kiên trì tấn công cái tên đầu trọc kia. Lý Mộ giương tay, chuông đạo thu nhỏ lại, lơ lửng trong bàn tay của hắn, không ngừng xoay tròn. Đi! Lý Mộ dùng tay, chuông đạo đột nhiên bay về phía Xuân Tâm, hòa hợp một thể với thân thể của nàng. Xuân Tâm chỉ cảm thấy thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa, nhưng mà thiền trưởng của tên đầu trọc đối diện kia hướng nàng đập xuống, nàng chỉ có thể nâng song xoa ngăn cản. Ken một tiếng, thiền trượng giải xoa da chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc. Thân thể của Xuân Tâm lơ lửng tại chỗ bất động, nam tử đầu trọc kia cả người lẫn thiền trượng đã bị văng ra. Xuân Tâm ngẩn ra một chút, không một chút do dự phun ra một hơi thở ròng. Nam tử đầu trọc cuốn quýt ứng đối, phất ống tay áo, thân thể giấu sau tăng bào rộng thùng thình, nhưng cái áo báo này vẫn đã bị đốt thủng hai cái lỗ to. Trong lòng quán kinh sợ giận dữ, hai tay ngưng kết pháp ấn. Vào lúc này, bên tai quán bỗng nhiên truyền đến âm thanh của nam tử trẻ tuổi kia. Trận! Chữ này hạ xuống, thân thể quán bỗng nhiên bị vô số lực lượng của thiên địa trói buộc, không thể hành động, pháp thuật đang muốn thi triển cũng đã bị đánh gãy rồi. Tuy hắn ngay sau đó đã vận chuyển pháp lực giải thoát trói buộc, nhưng mà long nữ đối diện cũng chưa bỏ qua cơ hội này. Một thanh hải xoa hướng vào đầu quán đâm tới, đỉnh đầu quán tuôn ra một mảng ánh sáng vàng, đánh văng hải xoa nhưng cũng đã bị thương, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống làm mơ hồ tầm mắt quán. Từ sau khi mà bước vào cảnh giới thứ sáu, hắn rất lâu chưa có bị người ta đả thương, giờ phút này tràn ngập phẫn nộ, cũng không trên thân của long nữ này mà là ở nam tử sau lưng của nàng. Nếu không phải người này luôn ở bên cạnh quấy rối, hắn đã sớm bắt long nữ này rồi. Hắn một tay kết ấn, lăng không, hướng tới Lý Mộ đẩy ra một chưởng. Trong không trung, trước mặt của hai người bỗng nhiên xuất hiện một chưởng ấn hư ảo, Lý Mộ áp bách đến. Đồng thời không gian chủ mà Lý Mộ vừa đứng hoàn toàn đã bị giam cầm. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện chưởng ấn, mang toàn bộ cái đường lui của hắn phong kín. Nơi chưởng ấn tới, thân thể của Lý Mộ bỗng biến mất. Lượng lớn chưởng ấn va chạm vào nhau, tan rã. Thân thể của Lý Mộ xuất hiện một lần nữa. Chỉ cần đối thủ không phải là cảnh giới thứ bảy hoặc cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, hắn lúc nào cũng có thể trốn vào yêu hoàng không gian, lấy nó tránh né công kích của địch nhân. Nam tử đầu trọc, một đòn chưa có thương tổn Lý Mộ, Xuân Tâm cầm song xoa giết tới. Hắn ứng phó con rồng này, đồng thời đỉnh đầu đã nổ vang cái tiếng sét. Lúc thì cương phong thổi loạn, lúc thì dạng kiếm tề phát, khiến hắn chật vật không chịu nổi. Áo quý trên người đã rách nát rồi, nam tử trẻ tuổi kia pháp thuật quỷ dị, long nữ này cũng không biết làm sao. Công kích tuy chưa mạnh lên bao nhiêu, nhưng mà phòng ngự tăng cường đâu chỉ gấp 10. Hắn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Còn tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị một người một rồng tiêu hao hết mà chết ở đây. Viên nội đan long tộc đó vốn là hắn chuẩn bị cho đi đáy biển để mà tìm bảo vật. Bây giờ xem ra không trả là không được rồi. Hắn dùng tay một viên nội đan màu trắng to bằng trứng bồ câu bay ra, bị Ngao Xương Tâm nuốt vào trong miệng. Nội đan trở về thân thể, khí tức trong cơ thể của nàng điên cuồng tăng vọt, rất nhanh đã kéo lên đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Nam tử đầu trọc vừa điều tức thân thể vừa nói, đồ đã đưa lại cho các ngươi có thể đi rồi chứ. Lý Mộ thật ra không có muốn tiếp tục tiêu diệt cái tên đầu trọc này. Cường giả cảnh giới thứ 6 người nào không có bản lãnh áp đáy hòm, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng bắt gã, mà giằng co với gã thời gian quá dài. Nếu mang cường giả khác của Thần Quốc triệu đến đây ở địa bàn Thần Quốc rất bất lợi đối với bọn họ. Nhưng cứ như vậy mà rời đi cũng không phải là phong cách quán. Lý Mộ nhìn gã thản nhiên nói, đoạt đồ của người khác chỉ trả lại là xong sao? Nam tử đầu trọc trầm giọng hỏi, các ngươi còn muốn cái gì? Lý Mộ nói, bắt nạt người của ta, ngươi dù sao trả giá một chút chứ. Nam tử đầu trọc sắc mặt âm trầm. Sau khi mà trầm mặt một lát, hướng Lý Mộ dùng tay, một luồng ánh sáng màu trắng rời tay. Lý Mộ đưa tay tiếp, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Nam tử đầu trọc nói, đây là bản đồ một cái thượng cổ bí cảnh ta ngày xưa đạt được, tặng lại cho các ngươi. Lý Mộ dùng thần niệm tra xét ngọc giản một phen, phát hiện trong đó quả nhiên có khắc một tấm bản đồ vị trí. Trên bản đồ đánh dấu hẳn là ở Nam Hải. Khó trách cái tên đầu trọc này cần nội đan của Xương Tâm. Không có nội đan long tộc, nhân loại ở biển sâu rất khó hoạt động. Mỗi lần mà lặn xuống khoảng cách, đều cần phải dùng pháp lực chống lại áp suất của nước. Dưới mấy ngàn mét, cường giả cảnh giới thứ 6 cần vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Một khi mà gặp được nguy hiểm gì, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 856. Hắn thu hồi ngọc giản nói, Xương Tâm đi. Ngao Xương Tâm một lần nữa có được nội đan, tâm tình tốt, lập tức bay lên thuyền của Lý Mộ. Nam tử đầu trọc nhìn thuyền bay đi xa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, một lần nữa hóa thành một tia sáng bay vào trong chùa miếu. Các tín đồ ở trên đường núi không biết trên trời cao xảy ra một cuộc đại chiến, vẫn thành kính trèo lên cầu nguyện. Trên thuyền bay, Lý Mộ mang ngọc giản đưa cho Xương Tâm. Xương Tâm sau khi mà xem xét gật đầu nói, nơi đó thật là Nam Hải, nhưng mà không có dễ dàng tìm kiếm. Biển rất lớn, so với quốc gia trên đất liền còn lớn hơn rất nhiều. Ở dưới biển tìm một chỗ phi thường khó, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Sức hấp dẫn của thượng cổ bí cảnh đối với Lý Mộ quả thật không nhỏ. Nơi đó thỉnh thoảng sẽ có đạo pháp truyền thừa của một thời đại trước, nhưng mà Lý Mộ bây giờ không có thời gian đi tìm. Hắn cần phải giải quyết việc Thần Quốc. Đám ngựa Thần Quốc kia ở biên cảnh kiêu ngạo, tạm thời đã bị chấn nhiếp. Nhưng mà dựa theo tính tình của bọn họ, không lâu sau, chỉ sợ có thể quên ký ức thê thảm đau đớn lần này. Thuyền bay từ không trung đáp bên ngoài của một thành trì Bắc Bang Thần Quốc. Ngao Xương Tâm nghi hoặc hỏi Lý Mộ, chúng ta không có trở về sao? Lý Mộ thản nhiên nói, không dội. Trước kia, hắn hiểu biết đối với Thần Quốc đều là từ trong miệng của người khác nghe được. Lần này đã tới Thần Quốc, hắn vừa lúc tự mình xem đây rốt cuộc là một quốc gia thế nào. Bộ dạng của hai người so sánh với người Thần Quốc chênh lệch quá lớn. Lý Mộ và nàng hơi biến ảo một chút, tỏ ra không có đặc thù như vậy. Trong thành nhỏ, Lý Mộ và Xương Tâm sống dài mà đi. Mặc dù là nàng đã thay một bộ quần áo của người Thần Quốc, hơn nữa ẩn đi sừng rồng, nhưng mà cũng khó có thể che giấu khi mà trời sinh đoan trang. Đi trên đường, thỉnh thoảng có nam nhân hướng nàng ném đến một ánh mắt khác thường. Thích cái đẹp là thiên tính của con người. Nữ tử như nàng đi ở ngoài đường, bất cứ một tòa thành trì nào của Đại Chu đều sẽ có tỷ lệ ngoái đầu rất cao. Nhưng mà người Đại Chu và người Thần Quốc biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Dân chúng của Đại Chu nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, phần lớn là ánh mắt thưởng thức. Khi bị nữ tử phát hiện sẽ xấu hổ mà dời tầm mắt đi. Nhưng mà người Thần Quốc sẽ không, bọn họ vô thành vô tức, dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá một nữ tử. Nếu là một người hai người còn tốt, khi mà cả con phố, đại bộ phận nam nhân đều dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Mặc dù là long nữ cường đại cũng hướng bên người của Lý Mộ né tránh. Nàng không phải là sợ hãi mà là phản cảm cùng ghê tởm. Nàng chưa bao giờ gặp người như vậy, quốc gia như vậy. Trong thành, khắp nơi tràn ngập mùi thối, mọi người đi bên đường dùng ánh mắt phi thường không có lễ phép đánh giá nữ tử. Phân của động vật tùy ý có thể thấy được. Trong một dòng sông chảy qua thành này, có người đang tắm rửa, có người đang uống nước, có người đang đốt cháy thi thể. Nhìn thấy cái dòng sông bẩn thỉu vô cùng kia, xưng tâm che miệng, thiếu một chút nữa đã nôn ra rồi. Làm thủy tộc, chỉ cần nghĩ đến thế mà tồn tại con sông như vậy, cả người của nàng không thoải mái. Cầm lấy cổ tay của Lý Mộ cầu xin nói, chúng ta về đi. Lý Mộ nói, ngươi muốn trở về thì về trước đi. Ngao Xưng Tâm rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo Lý Mộ tiếp tục đi trong thành. Nàng không có dám trở về một mình, cũng không thể một mình mà trở về. Lỡ đâu hắn cho rằng nàng muốn nhân cơ hội mà bỏ trốn, thì sao bây giờ? Lỡ đâu gặp được nam nhân đầu trọc kia thì làm sao bây giờ? Nàng vẫn định đi theo bên người của Lý Mộ, có cảm giác an toàn hơn. Hai người đi trên đường, lúc đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, có mấy nam nhân đi theo, bỗng tiến lên, mang bọn họ bao vây lại. Lý Mộ nhìn cũng không có nhìn bọn họ, lập tức xuyên qua đám người. Mấy nam tử không có ngờ hắn thức thời như vậy, vây quanh nữ tử xinh đẹp kia, ép đến trong ngõ. Rất nhanh, Ngao Xưng Tâm từ phía sau đi tới, đuổi kịp Lý Mộ, hừ nhẹ một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai cái luồng lửa. Nàng nhìn Lý Mộ hỏi, quốc gia này quá ghê tởm rồi, đại chu của các ngươi cường đại như vậy, vì sao không mang bọn họ mà tiêu diệt? Lý Mộ nói, bọn họ bây giờ chỉ là ghê tởm chính bọn họ, diệt bọn họ ghê tởm không phải là đại chu chúng ta sao? Diệt thân quốc á, tốt nhất để cho người thân quốc tự mình giải quyết đi. Lý Mộ ban đầu nghĩ, thân quốc nhiều người bị coi như là tiện dân cấp thấp như vậy, chịu ức hiếp như vậy. Dân quán nhất định sôi trào. Nhưng mà sau khi mà tự mình xem mới phát hiện, chính bọn họ tự như từ trong xương cốt cũng đã tán thành cái loại phân chia thân phận này. Dân chúng của Đại Chu căn bản không có tin cái trò này. Tất cả mọi người sinh hoạt tại trên mảnh đất đó, tín niệm trong lòng giữ là triều đình bất nhân thì nên lật đổ. Bọn họ thờ phụng là dương hầu quan tướng, đâu phải cần xuất thân cao quý. Triều đình phục vụ cho dân chúng mà không phải là nô dịch dân chúng. Người thân quốc không cho Lý Mộ cái loại cảm giác này. Tiện dân cấp thấp, thân quốc đã bị ức hiếp, cũng đang ức hiếp người khác. Nữ tử ở nơi này không có địa vị. Nơi này từ trên đến dưới, từ dân đến quan, vô luận là nông thôn hay là ngõ nhỏ trong thành. Sự kiện gian dâm cũng ung ung không hết. Trên đường rất khó nhìn thấy nữ tử. Phàm của nữ tử đi qua, sẽ có không ít nam nhân không có kiêng nể gì, ném ánh mắt như con sói. Thời gian 3 ngày, Lý Mộ và Xưng Tâm đi qua 4 cái tòa thành nhỏ, mười mấy thôn xóm, gặp được sự kiện chặn đường, thế mà nhiều đến mấy chục lần. Tuy là bọn họ gặp được không thiếu người tốt, nhưng mà làm ác đã trở thành một điều bình thường. Số lượng không nhiều cái việc thiện kia đã rất dễ dàng bị xem nhẹ. Sau khi mà tự mình thể hội phong thổ của thân quốc, Lý Mộ thả ra thuyền bay, hai người đứng trên thuyền. Thuyền bay rất nhanh, lướt qua bầu trời, hướng Đại Chu Nam quận mà đi. Xưng Tâm ở phía sau Lý Mộ, một khắc nào đó, thuyền bay bỗng nhiên dừng lại. Thân thể của nàng theo quán tính, nghiêng về phía trước, da vào trên ngực của Lý Mộ. Nàng ôm ngực khẩn trương nói, làm sao vậy? Sao vậy? Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi cực xa phía trước, mặt lộ vẻ chấn động. Mặc dù đứng ở chỗ này, hắn cảm nhận được phương hướng, lực lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Cho dù Lý Mộ kiến thức rộng rãi, cũng không có tưởng tượng được, rốt cuộc là thần thông như thế nào, có thể dẫn động lực lượng thiên địa khổng lồ như vậy chứ? Chương 857, toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại. Mang theo đầy nghi hoặc, Lý Mộ một lần nữa khởi động thuyền bay, hướng phía trước bay nhanh đi. Thân quốc Bắc Bàn, một chỗ thôn xóm chỉ có mấy chục hộ gia đình. Các bang của thân quốc, thôn xóm bộ tộc tự trị, xử lý tất cả công việc trong thôn, bao gồm quyền to sinh sát thôn dân, đều ở trong tay của tộc lão trong thôn. Cái này tuy dẫn tới quyền lực trong tay của bộ phận nhỏ, số người quá thịnh, nhưng mà cũng tiết kiệm lượng lớn nhân lực cho triều đình Thần Quốc. Lúc này, ở một cái chỗ thôn xóm đang thẩm tra xử lý một vụ án mạng. Ngoài cái sở thẩm phán đơn sơ dựng bằng cỏ tranh, mấy chục thôn dân đứng ở bên ngoài thò đầu dây xem. Trong sở thẩm phán, hai nam tử cường tráng áp giải một nam tử gầy yếu. Nam tử gầy yếu đó còn đang không có ngừng dãy dụa, đã bị một người dùng côn gỗ tráng kiện đánh vào cái chỗ khom chân sau đầu gối. Hắn chỉ có thể nặng nề quỳ xuống. Một lão giả đội mũ, tóc và chòm râu đều bạc, ngồi trên ghế chính ở phía trước, tay cầm trượng gỗ tượng trưng quyền lực, dùng sức giọng mạnh trên mặt đất, mặt mũi âm trầm nghiến răng nói: "À Lạp Cổ, ngươi thế mà dám mưu hại cháu của ta Thác Cát. Ta bây giờ theo thôn quy xử thạch hình đối với ngươi, ngươi có gì muốn nói không?" A Lạp Cổ bị ấn trên mặt đất, giãy giụa không ngừng, hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu, vô cùng bi phẫn nói: "Thác Cát muốn vũ nhục vợ chưa cưới của ta, trượt chân ngã xuống bị thương, ngươi không có trừng phạt hắn lại muốn xử tử ta. Thần ở trên trời nhìn, mọi thứ ngươi làm lúc còn sống, sau khi chết phải xuống vô gian địa ngục." Trong mắt của lão giả lóe ra hàn quang: "Ngươi nói là Thác Cát tự mình bị thương, nhưng mà rõ ràng có người nhìn thấy người đánh nó, mang nhân chứng dẫn tới đi." Hai nam tử từ bên ngoài đi vào, chỉ một nam tử gầy yếu quỳ trên mặt đất nói: "Là hắn, chúng ta tận mắt thấy hắn đánh Thác Cát." Nam tử gầy yếu mắt lộ ra bi ai, hai nam tử này muốn cưỡng bức vợ chưa cưới của hắn, lại bị tiên nhân phế đi cái thứ kia đã ghi hận trong lòng, trả thù trên người của hắn. Lúc này trong lòng của hắn vô hạn phẫn nộ, lại vô lực phản đối. Lão giả mang quyền trượng chống mạnh xuống đất, uy nghiêm nói: "À Lạp Cổ, ngươi thân là tiện dân cấp thấp nhất, thế mà dám thương tổn quý tộc, theo luật phải xử tử hình. Bây giờ ta phán ngươi chịu thạch hình mà chết. Ngươi đâu, mang hắn áp giải, lập tức hành hình." Nam tử gầy yếu bị kéo ra ngoài, đẩy xuống một cái hố. Có người mang đất cát lấp vào hố. Hắn phần eo trở xuống đều đã bị chôn trong hố, không thể động đậy. Cách đó không xa, chồng chất một đống hòn đá, lớn bằng nắm tay, nhỏ bằng đầu trẻ con. Đây là một thứ dùng để hành hình. Khi có người bị tuyên án, tiếp nhận thạch hình, thôn dân trong thôn xếp hàng để mà hướng hắn ném đá, thẳng cho đến khi hắn đã hoàn toàn chết đi. Cái loại hình phạt này phi thường tàn nhẫn, nhưng mà tàn nhẫn nhất, người thân và bạn bè của người chịu hình cũng bị yêu cầu phải tham dự hành hình. Ngay tại giai đoạn đầu A Lạp Cổ bị hành hình, có một nữ tử như nổi điên lao tới, lớn tiếng nói: "A Lạp Cổ, A Lạp Cổ." Nhưng mà nàng vừa mới tới gần đã bị người ta dùng sức lôi đi. Một nam tử khập khiễng đi đến bên cạnh hố cát. A Lạp Cổ một nửa thân thể đã chôn xuống đất, hai tay đã bị ép sau lưng. Trên mặt của nam tử lộ ra biểu cảm cười nhạo, vỗ mạnh lên mặt của A Lạp Cổ nói: "A Lạp Cổ, ngươi yên tâm đi chết đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt cho ngã Tây Á. Ngươi, cái tên tiện dân này, nhả ra cho ta." À, hai ngón tay của Thác Cát đã bị cắn, trán toát mồ hôi lạnh, hắn một cước đạp vào ngực qua Lạp Cổ, rút tay về. Chỗ ngón tay chảy máu không dừng. Hắn dùng khăn để bọc ngón tay bị thương, bước đến ngoài hố cát nghiến răng nói: đập chết hắn cho ta." Hành hình đã bắt đầu. Mọi người nhặt lên cục đá trên mặt đất, hướng trong hố cát ném tới. A Lạp Cổ đã bị chôn trong hố cát, không thể tránh né, rất nhanh đã dở đầu chảy máu. Thác Cát vẫn khó giải nổi hận, dặn dò hai thủ hạ phía sau. Thác Cát vẫn khó giải nổi hận trong lòng, dặn dò hai thủ hạ phía sau: "Mang ngã Tây Á đưa vào trong nhà của ta đi, ta muốn đê tiện dân này thấy kết cục mạo phạm quý tộc." Hai thủ hạ của hắn nhận được mệnh lệnh, trước mặt của mười mấy thôn dân cưỡng ép kéo ngã Tây Á rời đi. A Lạp Cổ bị chôn trong hố cát, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong miệng phát ra cái tiếng gào rống như dã thú. Nhưng mà hắn bị nhốt trong hố cát, không thể nhúc nhích một chút nào. Bên kia, ngã Tây Á dùng hết toàn lực giải thoát hai người. Nàng quay đầu nhìn A Lạp Cổ một cái, bi thương nói: "A Lạp Cổ, ngã Tây Á kiếp sau vẫn làm thê tử của chàng." Nói xong, nàng hút đầu vào trên tường đá. Trên tường đá nở rộ ra một đóa hoa màu máu, thân thể của ngã Tây Á mềm nhũn ngã xuống. Thủ hạ của Thác Cát giương ngón tay ra, thăm dò dưới mũi của ngã Tây Á, đứng lên, khó có thể tin nói. Thác Cát su sẹo lắc tay cả giận nói, nữ nhân ngu xuẩn này, chết thì chết đi, một tiện dân mà thôi, lát nữa kéo xuống chôn luôn. Nói xong, hắn khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn mọi người hành hình đổ gia lập cổ. Sau khi mà ngã Tây Á tự sát, bóng người kia trong hố cát, phát ra một tiếng gào rống, liền đứng ngay ra nơi đó, cũng không còn nhúc nhích. Cục đá cứng rắn, rơi trên người của hắn, hắn cũng không né không tránh, chỉ là dùng ánh mắt mờ mịt nhìn thi thể ngã Tây Á. Một khắc nào đó, bao gồm Thác Cát ở trong, toàn bộ người hành hình bỗng nhiên khó hiểu, rung mình một cái. Nhiệt độ chung quanh như giảm xuống, bọn họ cảm giác ngực như là bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Trên bầu trời gió cuộn mây dần, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Cát bay, đá chạy, mọi người bất chấp hành hình đều lấy tay áo che mặt, tránh ở sau tường đá. Trong hố cát, A Lập Cổ đã bị vùi lấp nửa thân thể, dãy đứt dây thần buộc ở trên tay, hai tay chống đất, mang thân thể từ trong hố cát rút ra. Đôi mắt của hắn đã biến thành màu đỏ rồi, bước ra một bước, thân thể biến mất tại chỗ. Một lần sau xuất hiện trước mắt của Thác Cát. Thác Cát chấn động há hốc mồm, còn chưa có kịp mở miệng, A Lập Cổ tung ra một cú đấm, đánh vào trên đầu của gã. Âm một tiếng, đầu của Thác Cát nổ tung như dưa hấu. Âm âm hai tiếng, hai tên thủ hạ cũng đã đột tử ngay tại chỗ. Chương 858. Mọi người thấy vậy, hoảng sợ chạy tứ tán. A Lập Cổ đi đến bên cạnh thi thể của ngã Tây Á. Máu trong mắt của hắn chậm rãi rút đi. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thống khổ ôm đầu, nghẹn ngào không thôi. Rất nhanh, có một bóng người từ trong thôn bay ra. Đó là một nam tử mặc áo bào trắng, hắn đạp không mà đi. Thôn dân thấy vậy, ung ung quỳ lại, trong miệng hô to, tế ti đại nhân. Nam tử hai tay nhất chỉ, A Lập Cổ dưới chân thổ địa bỗng nhiên trở nên cực độ xốp, đem hắn cả người đều hãm đi vào. Sau đó mặt đất một lần nữa trở nên cứng rắn, A Lập Cổ chỉ còn lại có một cái đầu bên ngoài thôi. Nam tử áo bào trắng đứng trên không nguy nghiêm nói, tiện dân lớn mật, dám to gan làm càn. Dưới mặt đất, A Lập Cổ hít thật sâu, đất dày khốn quán trực tiếp nứt ra, hắn từ trong lòng đất nhảy ra. Nam nhân áo bào trắng kia thấy vậy biến sắc, nắm lên một cây trường mâu sau lưng hướng A Lập Cổ đâm tới. A Lập Cổ đưa tay bắt được, hắn dùng sức một chút, liền từ trên người của nam tử áo bào trắng đoạt đi trường mâu, tùy tay bẻ cong gãy nó ném sang một bên. Bản thân nam tử áo bào trắng cũng không cách nào làm được điểm này, thấy một màn như vậy lập tức đã bị dọa cho dở mật, như liều mạng phi thân rời khỏi. Lúc này có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Lý Mộ không ngờ có thể lại nhìn thấy cái người trẻ tuổi thân quốc này, khiến cho hắn bất ngờ. Lần đầu tiên thấy hắn, hắn chỉ là một phàm nhân, giờ phút này trên người đã có khí tức cảnh giới thứ tư. Xem ra nơi này vừa rồi lực lượng thiên địa thay đổi chính là vì người này rồi. Người trẻ tuổi này tuy chưa có tu hành, nhưng mà hiển nhiên dẫn động lực lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Lúc trước Tiểu Ngọc lấy chân ngôn cảm động thiên địa, trong nhảy mắt tấn thăng cảnh giới thứ năm. Người này hoàn toàn là vì thể chất đặc thù quán. Linh thể trời sinh thức tỉnh, có một lần cơ hội quán thể cũng là một lần duy nhất. Nhưng bởi vì hắn chưa từng tu hành, đối với tu hành không biết gì cả. Giờ phút này chỉ là cảnh giới mà không có thực lực cảnh giới thứ tư. Người trẻ tuổi sau khi mà nhìn Lý Mộ và Ngao Xưng Tâm một cái, cúi đầu nhìn thi thể của nữ tử trên mặt đất, không một chút do dự hút đầu vào tường đá bên cạnh. Âm một tiếng, dưới cú hút tường đá âm âm sập đổ, hắn đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, lại sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt mờ mịt. Lý Mộ dùng tiếng thần quốc nói, người đang làm cái gì? Người trẻ tuổi nhìn về phía Lý Mộ, mặt lộ ra bi ai nói, ngã Tây Á đã chết rồi, ta muốn tùy nàng mà đi, cho dù là thành quỷ, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ. Ngã Tây Á chính là nữ tử thân quốc lần trước Lý Mộ đã tiện tay cứu, giờ phút này thi thể của nàng nằm trên mặt đất trước mặt của Lý Mộ. Lý Mộ nhìn thi thể trên mặt đất, nói với người trẻ tuổi, các ngươi đã yêu nhau như vậy, trái lại không cần phải đi chết. Hắn giương hai ngón tay lao một cái trước mặt của người trẻ tuổi này. A Lập Cổ phát hiện hắn thấy được Ngã Tây Á, hắn kích động chạy qua, muốn ôm nàng, từ trong thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua. Lý Mộ đi qua nói, nàng bây giờ chỉ là một âm linh, phải trải qua tu hành mới có thể ngưng tụ thân thể. Thôi, gặp nhau cũng là có duyên, ta giúp ngươi một chút nữa. Hai tay hắn kết ấn, sau khi lực lượng thiên địa giao động một trận, Ngã Tây Á thân thể chậm rãi ngưng thực. Nàng đã chết, Lý Mộ không có cách nào hồi sinh mà chỉ có thể giúp nàng tạm thời ngưng tụ thân thể. Một nam nhân, một nữ nhân lần nữa ôm nhau, kích động không thôi. Có một số việc chẳng phân biệt biên giới, cảm tình của đôi nam nữ này đã khiến cho Lý Mộ có một chút động dung. Đã quản nhiều chuyện rảnh rỗi, liền dứt khoát giúp cho người thì giúp đến cùng. Lý Mộ dạy cho hai người bọn họ phương pháp tu hành, lấy thiên phú qua lập cổ, không tu hành đúng là lãng phí. Ngã Tây Á tuy không có thiên phú gì, nhưng mà chỉ cần tu hành đến cảnh giới thứ ba, hai người liền có thể làm vợ chồng bình thường. Hắn lấy ngón tay chạm khẽ vào trán của một người một quỷ, mang tin tức tương quan truyền vào trong đầu của bọn họ. Cảm ơn ân nhân. Một đôi vợ chồng này một lần nữa quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm ơn đối với Lý Mộ. A Lập Cổ liên tục dập đầu gian dài cái, ngẩng đầu hỏi Lý Mộ, ân nhân đến từ Đại Chu sao? Lý Mộ gật đầu chưa có phủ nhận. A Lập Cổ vô hạn khát khao nói, nghe nói Đại Chu mọi người ngang hàng với nhau, quý tộc phạm pháp cũng phải trừng phạt, bất luận kẻ nào cũng có thể tu hành, nữ tử cũng sẽ được bảo hộ. So với Đại Chu của các ngươi, nơi này chính là một quốc gia ác mà. Lý Mộ nói, Đại Chu cũng không phải là ngay từ đầu đã tốt đẹp như người nói, là vì có nữ hoàng anh minh vô cùng dẫn dắt mới có Đại Chu hôm nay. A Lập Cổ cúi đầu nói, hoàng đế của chúng ta chỉ biết ban bố pháp luật có lợi cho quý tộc, bọn họ không có quản chúng ta cái đám tiện dân này. Lý Mộ nhìn hắn, ý vị sâu xa nói, cuộc sống hạnh phúc cần phải dựa vào hai bàn tay của mình đi sáng tạo, toàn bộ người chịu áp bách của thần quốc liên hợp lại cũng có thể thay trời đổi đất. Nói xong hắn thản nhiên nói, xưng tâm chúng ta đi. Hai luồng hào quang một lần nữa xẹt qua bầu trời. A Lập Cổ nhìn theo bọn họ đi xa, thẳng cho đến lúc hào quang biến mất ở cuối tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn tay của mình lẩm bẩm, toàn bộ người chịu áp bách liên hợp lại. Lúc mà về tới Nam quận, về diệt thần quốc, trong lòng của Lý Mộ đã có ý tưởng bước đầu. Hai nước tuy gần đây thường có ma sát, nhưng mà vô luận là Đại Chu hay là thần quốc đều không có dễ dàng khai chiến với đối phương. Thần quốc là không có thực lực khai chiến, Đại Chu mặc dù có thực lực nhưng mà không cần thiết khai chiến. Dù sao trong một đoạn thời gian rất dài, quốc sách Đại Chu đều là hòa bình phát triển. Tốt nhất để cho thần quốc tự mình loạn, theo lý thuyết lấy tình huống quốc nội của thần quốc, dù số dân chúng chịu áp bách đến tận cùng sẽ phản kháng, như vậy chính quyền rất khó an ổn. Nhưng mà tiện dân của thần quốc bị áp bách vô cùng tàn nhẫn, đều là bị giáo phái cực hạn, tư tưởng nô lệ thâm căn cổ đế, cam nguyện chịu áp bách, tự nhiên không có phản kháng. Hơn nữa bọn họ không thể tu hành, cho dù là có lòng phản kháng cũng không có thực lực phản kháng. Bọn họ cần là dẫn đường, tuy dân chúng không có thực lực, nhưng mà niệm lực của bọn họ lại có tác dụng rất lớn. Chương 859, Yêu Quốc Cố Nhân. Lý Mộ nhìn ra A Lập Cổ khác với dân chúng tầng dưới chót, nhưng mà thực lực của gã quá yếu, tạm thời còn khó trọng dụng. Hắn chỉ chôn xuống trong lòng của A Lập Cổ một mầm mống. Trước mắt, hắn cần một người có thực lực tuyệt đối, lại có năng lực tuyệt đối, đẩy vào nội bộ của thần quốc đi hoàn thành chuyện này. Cường giả Cung Phụng Ti có thể điều động rất nhiều, nhưng mà bảo bọn họ đánh nhau đấu pháp còn được, bảo bọn họ đi dẫn đường dân chúng của thần quốc chịu áp bách, toàn bộ Cung Phụng Ti không có một ai có thể gánh vác được trọng trách này. Nếu thật sự không được, chỉ có thể Lý Mộ tự mình đi. Nhưng mà không đến dạng bất đắc dĩ, Lý Mộ không có muốn tự mình động thủ. Cái này có ý nghĩa hắn cần nán lại mãi ở thần quốc. Đây là chuyện Lý Mộ tương đối kháng cự. Nói tới cái loại chuyện thật ra, quan viên trong triều thích hợp nhất, tu vi bọn họ có lẽ không cao bao nhiêu. Nhưng chìm đắm triều đình nhiều năm, ai cũng là lão hồ ly. Muốn làm cái loại chuyện này, tuyệt đối là hết an bài này tới an bài khác. Nhưng mà có năng lực, không có năng lực, rất khó đứng vững gót chân ở thần quốc. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn.

Ta nhớ rõ bọn họ đi thu phục Hắc Báo nhất tộc. Thực lực của Hắc Báo nhất tộc không mạnh mà, sao đến bây giờ chưa có đáp lại? Lý Mộ hỏi, Hắc Báo nhất tộc ở hướng nào? Hồ Lục nói, hướng đông nam. Lý Mộ dứt khoát nói, cho ta một tấm bản đồ, các ngươi ở chỗ này xưng tâm, ngươi theo ta đi xem một chút đi. Hai người phi thân lên, Hồ Cửu than nhẹ một tiếng nói, hắn sao lại kiếm ra một con rồng để cưỡi vậy? Còn là con rồng cái nữa chứ. Chẳng lẽ hai mỹ nữ xà kia không thể thỏa mãn hắn sao? Hồ Lục gõ một phát lên đầu quán nói, đừng quay quán nữa, đi gọi Quyển Cơ đại nhân xuất quan đi. Hồ Cửu nói, ngươi vừa rồi không có nghe thấy hắn nói sao? Hắn nói là không cần gọi Quyển Cơ đại nhân. Hồ Lục liếc hắn nói, ngươi sao mà lại nghe lời quán vậy? Hắn nói không cần thì không cần sao? Nếu hắn đi rồi, đợi Quyển Cơ đại nhân xuất quan, ngươi xong rồi. Nói xong, hắn liền đi về chỗ sâu trong hoàng cung, nơi Quyển Cơ bế quan. Chương 860. Mà lúc này, hướng đông nam Thiên Ngộ Quốc, Lý Mộ cưỡi Xưng Tâm thông thả phi hành ở tầng trời thấp. Hùng Tam cùng với Ân Tứ, cùng với hai yêu thi kia biến mất ở phương hướng này. Lý Mộ dựa theo đánh dấu trên bản đồ hướng vị trí Hắc Báo nhất tộc mà đi. Không lâu sau, Lý Mộ và Xưng Tâm đáp lại trên một đỉnh núi. Đã có mấy báo yêu đứng trên đỉnh núi. Một báo yêu trong đó có tu vi cảnh giới thứ năm, quy một gối lớn tiếng nói, Hắc Báo nhất tộc nguyện ý quy thuận Thiên Hồ Quốc, xin nữ dương thu lưu. Lý Mộ khẽ nhíu mày, nhìn Hắc Báo tinh cầm đầu kia hỏi, Hùng Tam thống lĩnh cùng Ưng Tứ thống lĩnh đã từng tới không? Hắc Báo yêu đó nghe vậy mờ mịt lắc đầu nói, chưa từng gặp hai vị thống lĩnh. Lý Mộ nhíu mày sâu hơn nữa, Hùng Tam cùng Ưng Tứ vì thu phục Hắc Báo nhất tộc mà đến, nhưng mà còn chưa đến nơi đã ly kỳ biến mất. Nhìn từ Hắc Báo nhất tộc biểu hiện, bọn họ không có giống như đang nói dối. Lý Mộ nhìn bọn họ thản nhiên nói, tự mình đi Thiên Hồ Quốc mà nhập tịch đi. Dứt lời, hắn cùng Xưng Tâm trực tiếp rời khỏi. Hắc Báo đã từng đi Thiên Hồ Quốc, đã sớm đối với nơi linh khí đầy đủ kia có điều hướng tới. Hắn đã từng thấy pho tượng quốc sư, biết quốc sư ở Thiên Hồ Quốc rất được kính trọng, địa vị tôn sùng, nhưng mà tận mắt nhìn thấy quốc sư cởi rồng rời đi vẫn là khiến cho hắn chịu chấn động rất lớn. Hắc Báo nhất tộc lần này chỉ sợ đã theo một chủ nhân lợi hại. Trên bầu trời, Xưng Tâm đang thông thả phi hành. Lý Mộ mặt lộ vẻ suy nghĩ, có thể trong yêu quốc vô thành vô tức dây khốn hai yêu thi cảnh giới thứ sáu, trừ phi đối phương có tu vi cảnh giới thứ bảy. Chẳng lẽ Thanh Sát Lan Dương gây ra, hoặc là Quyền Xà tộc cùng Phi Hùng tộc chèn ép đối với Thiên Hồ Quốc? Ngay tại lúc trong lòng của Lý Mộ ngờ vực vô căn cứ, Nguyên Thần Quán bỗng nhiên lại cảm ứng được hai yêu thi tồn tại. Nhưng mà trong một cái chớp mắt, loại cảm ứng đó kỳ quái lại biến mất. Lý Mộ từ trên thân rồng đứng dậy, nghĩ nghĩ, thân thể bay ngược trở về. Rất nhanh, cái loại cảm ứng này xuất hiện một lần nữa. Lý Mộ cúi đầu nhìn, phát hiện lơ lửng ở không trung của một thung lũng. Trong thung lũng cỏ dại rậm rạp, liếc nhìn một cái cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng mà lấy trình độ trận pháp của hắn, rất nhanh liền nhìn ra quyền cơ chỗ này. Lý Mộ môi giật giật tán thưởng nói, trận pháp ẩn nấp thật là cao minh. Người bày trận này lợi dụng địa hình thung lũng, bố trí một trận pháp ẩn nấp gần như thiên nhiên, mượn hoàn cảnh để mà bày trận, không có dấu vết trận pháp. Nếu không phải hắn cùng với hai yêu thi kia có cảm ứng, thật sự không có phát hiện được nơi này. Lý Mộ lơ lửng trên không, chậm rãi hạ xuống. Khi mà hắn hạ xuống đến một độ cao, cảnh vật trước mắt đã thay đổi đột ngột. Thung lũng hoang du không thấy nữa, thay vào đó là một thành trì loại nhỏ. Trong thành còn có không ít bóng người đi lại. Lý Mộ từ trên cao nhìn xuống, ở bên trong cái thành nhỏ này thế mà thấy được một ít bóng dáng của thần đô. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể ngờ được, ở thung lũng du danh yêu quốc lại có một cái đại chu thần đô bỏ tú như vậy chứ. Lý Mộ ở trong thành cảm nhận được hai yêu thi. Một lần nữa thành lập liên hệ với phân thần của mình, hắn tâm niệm khẽ động, liền có hai bóng người từ trong thành bay ra, hướng thẳng đến Lý Mộ. Nhưng mà bọn họ vừa mới bay ra khỏi thành trì mười trượng, bỗng nhiên u u cạc cạc biến mất. Khi mà xuất hiện trở lại, lại xuất hiện trong thành. Bọn họ từng lần một bay khỏi, lại lần lượt trở về tại chỗ. Tựa như lâm vào một tuần hoàn kỳ dị. Lý Mộ muốn đi vào trong thành, nhưng mà sau khi hắn hạ xuống 10 trượng, thân thể lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Ngay tại trong một cái chớp mắt, một loại lực lượng thiên địa kỳ dị xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, thân thể hạ xuống một lần nữa, một lần nữa, ở lúc luôn lực lượng thiên địa kia xuất hiện, hắn trực tiếp khống chế nó, dễ dàng đáp xuống trong cái thành nhỏ. Trong thành nhỏ, vô số bóng người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ. Lý Mộ nhìn ra được, bọn họ đều là yêu vật quá hình. Ánh mắt của những yêu vật này nhìn hắn, mặc dù có một chút bất ngờ, nhưng không có loại tình cảm như sợ hãi. Sau khi bị Lý Mộ hấp dẫn sức chú ý chốc lát ngắn ngủi thôi, liền bắt đầu đều tự bận việc của mình. Lý Mộ đi ở trên đường, cùng với tất cả chung quanh đều không hợp nhau. Nơi này khiến hắn cảm thụ sâu nhất là trật tự. Tất cả gọn gàng, ngăn nắp, mọi người ai cũng có việc, khắp nơi đều tràn ngập trật tự. Cho dù là thần đô cũng chưa từng cho Lý Mộ một cái loại cảm giác này. Trong một phương tiểu thiên địa này tồn tại một loại lực lượng kỳ dị. Lý Mộ truy tìm loại lực lượng này, hướng đến một tòa kiến trúc cuối thành nhỏ mà đi. Đây là một tòa kiến trúc tương tự miếu thờ, cửa chính mở rộng. Lý Mộ đứng bên ngoài, nhìn thấy bên trong đặt một cái bồ đoàn. Một bóng người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đưa lưng về phía hắn. Bóng người này cho Lý Mộ một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Sau khi mà Lý Mộ đi vào, bóng người nọ từ trên bồ đoàn đứng lên, xoay người nhìn Lý Mộ nói: "Lý đại nhân, đã lâu không gặp." Lý Mộ ngạc nhiên nói: "Là ngươi?" Giờ khắc này nhìn thấy Chu Trọng, Lý Mộ đối với điều tai nghe mắt thấy ở tòa thành nhỏ bên ngoài liền chẳng có bất ngờ nữa. Chu Trọng không hề nghi ngờ là truyền nhân pháp gia. Nghe nói pháp gia tu hành giả ở thời điểm từ cảnh giới thứ 6 tấn thăng cảnh giới thứ 7 cần lấy pháp lập quốc, thành lập một quốc gia pháp trị. Thành nhỏ này tuy là bỏ túi nhưng mà phù hợp miêu tả trong sách cổ đối với pháp gia. Khó trách hắn chỉ nán lại trong quân có mấy tháng liền nhẹ nhàng bỏ đi, thì ra là dụng trộm chạy đến đây để mà phá cảnh. Lý Mộ nhìn Chu Trọng ý vị sâu xa nói: "Lão Chu, ngươi che giấu đủ sâu rồi nha." Chu Trọng dùng tay, trong điện xuất hiện một cái bàn ngọc, hai cái ghế ngọc. Hắn ra hiệu cho Lý Mộ ngồi xuống, sau đó hỏi: "Hai yêu thi đó là của ngươi sao?" Lý Mộ nói: "Con hùng yêu và ưng yêu kia cũng là người của ta, ngươi làm gì bọn họ rồi?" Chu Trọng giương tay trên không chộp một cái, hai bóng người xuất hiện trong điện. Hai hán tử đó xuất hiện, lập tức chạy đến phía sau, khẩn trương nói: "Quốc sư cẩn thận, người này cực kỳ quỷ dị." Lý Mộ phất phất tay nói: "Không cần phải lo, chúng ta là bạn lâu năm mà." Chu Trọng khẽ động ngón tay, bình ngọc trên bàn đổ ra hai cái chén trà, hương trà tản ra. Hắn tự nhấp một ngụm hỏi: "Lý đại nhân không có ở bên bệ hạ, từ bao giờ thành quốc sư quy quốc rồi?" Các bạn vừa nghe xong tập 108 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.